Sủng vợ lên trời, chương 53, Thánh mẫu giả nai, góc truyện audio.com. Không thì sao, Cố Ngọc Lam tức đến mức khóc thút thít, mẹ con chỉ muốn có được hạnh phúc của bản thân, tại sao lại khó như vậy chứ, Ngọc Lam. Con đừng khóc, phía bên Hằng Phúc, mẹ đi tìm nó tính sổ. Triệu Uyển Nhan vô cùng tức giận, bà muốn gọi điện cho Bùi Hằng Phúc ngay lúc này. Nhưng Cố Ngọc Lam lại kéo bà ta lại, khóc đến vô cùng thảm thiết, mẹ, vô dụng thôi, con cái gì cũng không có, bọn họ sẽ không xem trọng con. Mẹ không hiểu sao, thứ con cần bây giờ là 20% cổ phần đó, chỉ cần con có được, nhà họ Bùi sẽ không xem thường con nữa. Rốt cuộc mẹ có hiểu hay không, mẹ biết, con đừng khóc nữa cục cưng, bây giờ mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Bây giờ con cứ lên giường nằm nghỉ ngơi đi, mẹ đi gọi điện cho Bùi Hằng Phúc đến, sau đó sẽ nói chuyện 20% cổ phần với ba của con. Triệu Uyển Nhan nhanh chóng dỗ dành Cố Ngọc Lam, rồi đi gọi điện thoại cho Bùi Hằng Phúc cuộc điện thoại này. Triệu Uyển Nhan diễn đủ các thể loại kịch khóc đến mức kinh thiên động địa, Hằng Phúc con đang ở đâu, mau đến đây. Ngọc Lam nói nó muốn bỏ đứa bé đi, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi, đang yên đang lành, sao Ngọc Lam lại nghĩ quẩn như vậy chứ, sao cơ. Bùi Hằng Phúc nhất thời kinh ngạc bảo cô ấy ngoan ngoãn ở nhà đừng làm gì cả con sẽ đến ngay, cúp máy. Triệu Uyển Nhan dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Ngọc Lam yên tâm, sau đó làm theo dự định đi đến phòng làm việc lúc này. Đường Tùng đang ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa ông đáp một tiếng. Triệu Uyển Nhan rất nhanh đã bưng một cốc trà sâm vào, Đường Tùng nhìn thấy bà, khẽ hỏi, Ngọc Lam yên tĩnh rồi hả, đúng vậy, ồn ào cả một lúc. Đặt cốc trà sâm xuống bàn, Triệu Uyển Nhan đi ra phía sau Đường Tùng bóp vai cho ông, Đường Tùng không có phản ứng gì quá lớn, đã là người lớn cả rồi. Bảo con bé đừng tùy hứng như vậy nữa, nếu đã là người nhà họ Bùi rồi, càng không nên tùy ý làm bừa, Ngọc Lam đâu có phải tùy hứng đâu. Người nhà họ Bùi chỉ xem trọng nhà họ, bọn họ xem thường xuất thân của Ngọc Lam, vậy nên vẫn luôn có ý xem thường, ông à, ông cũng biết đấy. Đứa trẻ Ngọc Lam đó, từ bé đã không có ba, vậy nên con bé vẫn luôn xem ông như ba nó mà cung kính, lúc trước ông cũng từng nói. Đợi khi Ngọc Lam gả cho người ta, có thể cho con bé 20% cổ phần làm của hồi môn, bây giờ. Ngọc Lam cũng xem như là đã gả cho nhà người ta rồi. Ông có thể nể tình tôi bao năm nay đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho nhà họ Đường mà chuyển cổ phần cho con bé được không, như vậy. Nó sẽ không bị mất mặt ở nhà họ Bùi nữa, đây cũng là điều duy nhất mà người mẹ như tôi đây có thể giúp nó. Triệu Uyển Nhan nhẹ nhàng khuyên bảo Đường Tùng thể hiện dáng vẻ của một người mẹ hiền, mà sự thỉnh cầu của bà vẫn luôn bị Đường Tùng từ chối, tôi đã nói là đừng nhắc lại chuyện này nữa, số cổ phần mà tôi đã đồng ý cho Ngọc Lam, đợi thời cơ đến. Tôi sẽ đưa, nhưng lúc này, tôi không để động đến chúng, ngoài ra, phần lớn cổ phần của tập đoàn Đường Thị là do Ngọc Sở kế thừa. Đây là thứ mà trước khi mẹ con bé mất để lại cho nó, 20% của Ngọc Lam cũng phải thông qua sự đồng ý của Ngọc Sở, chỉ có điều. Nói đến đây, Đường Tùng dừng lại một lúc, nhìn Triệu Uyển Nhan, ân oán giữa Ngọc Sở và Ngọc Lam, tôi nghĩ, Ngọc Sở có thể sẽ không đồng ý, ông à. Ngọc Sở dù thế nào chăng nữa thì cũng là con gái ruột của ông có thể chi phối quyền lợi nhận cổ phần của nó. Chắc không cần đến sự đồng ý của nó đâu chứ, Triệu Uyển Nhan nhíu mày tiếp tục khuyên bảo. Bà ta biết được tiện nhân Đường Ngọc Sở đó ghét bọn họ như vậy, không có khả năng cô sẽ đồng ý, Uyển Nhan, tôi đã nói rồi. Mọi đồ đạc trong nhà này, của Ngọc Sở là của Ngọc Sở, đồ của con bé, thì sẽ do nó làm chủ, tôi biết bà không thích con bé, mấy năm nay, vì bà. Một người làm ba như tôi cũng ngày càng xa cách con gái mình, đây đã là thứ duy nhất để duy trì quan hệ giữa hai ba con tôi rồi. Lẽ nào bà còn muốn phá hoại, muốn tôi và con bé hoàn toàn trở mặt thành thù, chưa chết thì chưa dừng lại sao, nói đến cuối cùng. Giọng điệu của Đường Tùng đã trở nên nóng nảy, Triệu Uyển Nhan bị dọa cho một trận, cũng không dám nói gì nữa, bà ta hiểu rõ. Những hành động gần đây mà bà và Cố Ngọc Lam làm với Đường Ngọc Sở, đã khiến Đường Tùng rất không hài lòng. Cho dù ả tiện nhân kia có làm náo loạn với Đường Tùng như thế nào, thì hai người vẫn có quan hệ huyết thống, còn đứa con gái mà bà ta đem đến. Không thể nào so sánh được, Triệu Uyển Nhan vừa bất lực vừa không cam lòng, con gái của bà ta, đương nhiên phải có được những thứ tốt nhất. 20% cổ phần này, cho dù thế nào chăng nữa, bà ta cũng phải lấy khỏi tay Đường Tùng, từ sau khi gặp được Cố Ngọc Lam ở nhà hàng. Đường Ngọc Sở lại bị Lại Tiểu Lan chèn ép một lần nữa, vốn là định một tháng sẽ hoàn thành việc chỉnh sửa kịch bản. Bây giờ lại rút lại còn nửa tháng, Đường Ngọc Sở biết, buổi tối hôm đó những lời của Lục Thanh Chiêu đã kích thích mạnh đến cô ta. Khiến cô ta sinh ra hận ý, nóng lòng muốn chèn ép cô. Áp lực của Đường Ngọc Sở tăng lên bội phần, càng ngày càng bận rộn, Tống An Kỳ không chịu nổi. Tức giận cắn răng, ả tiện nhân chết tiệt Cố Ngọc Lam đó, chết cũng không tốt lành được đâu, Đường Ngọc Sở bình tĩnh nói, không sao cả. Cứ để cho cô ta hoành hoang vài ngày, đợi sau khi chuyện này qua đi tớ có thời gian để đối phó cô ta, ả tiện nhân đó giờ chắc đang đắc ý lắm. Mấy ngày nay trên mạng đều đăng tải hình ảnh cô ta làm từ thiện hội liên hiệp chó hoang mèo hoang gì đó. Còn có cả viện dưỡng lão, thật sự là muốn giả dối bao nhiêu có bấy nhiêu, Tống An Kỳ khinh thường nói, ánh mắt Đường Ngọc Sở ngưng tụ lại. Cô ta đã chuẩn bị quay trở lại giới giải trí rồi, đúng vậy, Ninh Huyên Huyên còn ở trên sóng truyền hình nói tốt cho cô ta nữa. Nói gì mà bây giờ Cố Ngọc Lam đã thay đổi, con người sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình, mọi người nên có lòng bao dung. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác, Tống An Kỳ trợn mắt, làm gái mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Mấy tin tức xấu về cô ta chắc đã bị fan cô ta mua lại hết rồi, đúng là giả nai, thánh mẫu không chịu được, vậy sao? Ninh Huyên Huyên tốt bụng như vậy từ bao giờ, lại còn nói đỡ cho Cố Ngọc Lam, Đường Ngọc Sở không khỏi có chút nghi ngờ, cô biết rất rõ. Lần đó lúc phỏng vấn, cô ta còn chửi Cố Ngọc Lam là đồ ngu, Đường Ngọc Sở không cho rằng vì cô ta thích Cố Ngọc Lam. Có điều đại khái cô cũng đã đoán được rồi, điều này có lẽ là do Bùi Hằng Phúc cách trương.